Chân Mệnh Hoàng Hậu, chương 80, góc truyện audio.com, editor, Huesak Dien Su. Lúc A Đoàn đến phòng chính, bất ngờ nhưng cũng không ngoài dự đoán, Trình Thị đang nói chuyện cùng Trần Thị. Trần Thị thấy A Đoàn đến, một ít không kiên nhẫn trên mặt lập tức biến mất, vội vàng gọi A Đoàn lại. Hai mẹ con thân mật nói chuyện, không thèm nhìn Trình Thị ngồi cạnh. Nói về Hứa Triệt Minh, nhị phu nhân mau đứng dậy, ngồi dưới đất lạnh lắm. Đúng vậy, người mau đứng lên, có chuyện gì từ từ nói, người một nhà cả có chuyện gì mà không thể nói chứ. Làm sao có thể, bản thân chỉ muốn làm cho nàng biết điều một chút thôi. Cái này nếu để cho lão gia biết mình náo loạn đến mức muốn phân nhà, nhất định sẽ đánh chết mình. Chỉ hỏi A Đoàn, lời của nhị phu nhân xin thứ lỗi nô tỳ không thể nghe theo, chủ tử của nô tỳ là Tam tiểu thư, không phải ngài. Nói xong nhanh chóng chạy ra bên ngoài, Trình Thị trơ mắt nhìn Bán Đông chạy ra ngoài, ngây ngốc tại chỗ. Xong rồi, công chúa sẽ đến đây. Trong đầu Trình Thị chỉ còn câu nói này, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Qua một lúc lâu mới hồi phục, lập tức từ mặt đất bò lên xoay người muốn đi cầu xin A Đoàn. Nhưng Trình Thị còn chưa nói ra khỏi miệng, đột nhiên bên ngoài một nha hoàn xông vào, cầm tú đi lên trực tiếp răn dậy, ngươi làm nha hoàn ở đâu? Ai cho phép ngươi chạy từ bên ngoài vào, không thông báo gì cả. Sự việc xảy ra đột ngột này cắt đứt lời Trình Thị muốn nói, không cần nghĩ quay đầu nhìn lại. Sau đó trực tiếp hỏi Xuân Mai, lúc này ngươi đến đây làm gì? Không phải để ngươi luôn đi theo tiểu thiếu gia sao? Đây là nha hoàn chuyên môn hầu hạ tiểu thiếu gia của nhị phòng. Nhìn sắc mặt nàng kích động hô hấp dồn dập, còn tưởng là con trai xảy ra chuyện gì, làm sao vậy, có phải tiểu thiếu gia xảy ra chuyện gì không? Xuân Mai khóc ra tiếng, phu nhân ngài mau trở về xem một chút, một đống quan sai vọt vào nhà chúng ta, nói là muốn xét nhà. Cách Trương,